Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2383, nhân tâm sở hướng. Nói giỡn một trận, quay về chính đề, đối có tiếp nhận hay không Tịnh Châu xin hàng. Tôn Sách cùng Tự Thụ bọn người có khác nhau. Khác nhau quan trọng ở chỗ lấy Tịnh Châu về sau là rời binh Ích Châu. Tiếp tục tác chiến. Vẫn là dừng lại, chỉnh đốn mấy năm, tất cả mọi người rõ ràng, binh không thể lâu, liên tục tác chiến như là tát ao bắt cá, sớm muộn hội chống đỡ không nổi. Thế nhưng là tình thế như thế, người người tranh lên trước, tựa như chạy như bay chiến xa, muốn lập tức dừng lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Xử lý không thỏa đáng, thậm chí hội lật xe. Tôn Sách hy vọng lấy Tịnh Châu vì trở ngại vật, trì hoãn đại quân tốc độ, vững vàng vừa vững, điều chỉnh một chút tiết tấu. Tự Thụ, Lưu Diệp không tán thành làm như thế. Tự Thụ cho rằng Tịnh Châu thực lực hữu hạn, thái hành sơn hiểm, đại quân khó có thể triển khai, luyện binh hiệu quả có, luyện tướng hiệu quả có hạn, tiêu hao lại quá lớn, được trả bằng mất. Lấy Ký Châu làm thí dụ, vì cung ứng cái này hai lộ đại quân, cần phải vận dụng mấy trăm ngàn lao lực, ảnh hưởng nghiêm trọng địa phương sinh sản khôi phục, lại thêm cung ứng U Châu, cơ hồ không có gì dành dụng có thể nói. Nếu như cầm xuống Tịnh Châu, chiến sự kết thúc, liền xem như tướng sĩ ngay tại chỉnh đốn, tiêu hao cũng sẽ không lớn lắm, đến mức đối Tịnh Châu phụ cấp. Không nói đến Tịnh Châu nhân khẩu có hạn, không có chiến sự liên lụy, tự cung tự cấp không thành vấn đề, coi như cần phân phối một số tiền thuế, số tiền cũng có hạn. Chiến sự kết thúc, Tịnh Châu có thể trở thành đối hung nô, tiên ti tác chiến căn cứ tân tiến, trợ giúp cũng rất lớn. Tự Thụ cũng đồng ý tướng sĩ khí thịnh, có khả năng hội thúc bách lấy lập tức tiến công Ích Châu. Nhưng hắn cho rằng cái này là có thể khống chế. Chỉ cần Tôn Sách có cái này định lực, không vì mê hoặc, ai có thể miễn cưỡng hắn không thành. Lưu Diệp ý kiến cùng Tự Thụ tương tự. Hắn cũng cho rằng mau chóng bình định Tịnh Châu lợi nhiều hơn hại. Không có Tịnh Châu cái này nỗi lo về sau, Tôn Sách có thể cân nhắc tại Lạc Dương định đô, sau đó toàn tâm toàn ý giải quyết Ích Châu cùng Giao Châu vấn đề. Duyện Dự Thanh từ cùng Ký Dương thì có thể an tâm sinh sản, vì đại quân cung cấp tiền thuế, coi như tạm thời không phát động tiến công, cũng có thể đối Ích Châu hình thành đầy đủ áp lực. Thời gian dài, tổng có thể tìm tới điểm đột phá. Quân sư Tế Tửu cùng Phó Xạ đều cầm ý kiến phản đối. Tôn Sách tự nhiên không thể đơn giản phủ quyết, lấy Tịnh Châu vì đá mài đao, rèn luyện Giang Đông binh, bản thân thì có tranh luận. Tự Thụ, Lưu Diệp chẳng qua là đem loại ý này gặp uyển chuyển biểu đạt ra đến mà thôi. Nếu như hắn kiên trì, há không phải là thừa nhận hắn bị Giang Đông hệ bức ép, đã mất đi khống chế. Tôn Sách chỉ có thể đem sự kiện này gác lại. Biện pháp xử lý cũng là đưa ra điều kiện hà khắc, để Tịnh Châu nhân nạn lấy tiếp nhận, mượn lấy trì hoãn đàm phán tiến trình. Nếu như Tịnh Châu người đáp ứng, hắn cũng không lỗ. Nếu như Tịnh Châu người không đáp ứng, vậy hắn mục đích cũng đạt tới. Điều kiện một trong cũng là đối Tịnh Châu thế gia vấn trách. Riêng là Kỳ huyện Vương gia, có Viên Thiệu tiền lệ phía trước. Vương Doãn mộ phần có thể không đào, nhưng trách nhiệm nhất định phải truy cứu, làm trước mắt Tịnh Châu người cầm quyền. Vương cái huynh đệ cũng đừng hòng đào thoát, đổi một lá cờ, tiếp tục làm thổ bá vương là không thể nào. Tôn Sách vốn cho là điều kiện này rất hà khắc, Vương Nhu Tuyệt sẽ không đáp ứng, ít nhất phải xin phép một chút vương cái lại nói. Chưa từng nghĩ xác nhận vương cái bọn người không biết nguy hiểm đến tính mạng về sau, Vương Nhu một lời đáp ứng chỗ có điều kiện. Tôn Sách rất im lặng, lại không tốt lại đổi ý. đành phải phái người cùng Vương Nhu hiệp đàm cụ thể chi tiết. Về sau hắn mới hiểu được, Vương Cái huynh đệ tuy nhiên khống chế Tịnh Châu, nhưng hắn lực khống chế có hạn, cũng không phải bọn họ liền có thể nói tính toán. Nếu như chống đỡ bọn họ thế gia không đáp ứng, bọn họ cái gì cũng làm không. Những cái kia thế gia bọn họ cũng không phải là vương gia môn sinh cố lại. Chống đỡ bọn họ chỉ là xuất phát từ lợi ích, cũng không có đạo nghĩa phía trên trách nhiệm. Cái này cùng Vương Doãn vốn người tính cách cùng con đường làm quan long đong có quan hệ. Dựa theo hán chế, quan viên đến 2.000 thạch mới tính quan lớn. Con cháu có thể thông qua trách nhiệm phương thức tiến vào con đường làm quan. Không dùng đi qua sát cử quá trình. Này chủ yếu là châm đối con em nhà mình. Rất khó ban ơn cho người khác. Trừ phi cùng hắn 2.000 thạch quan viên tiến hành trao đổi lợi ích. Thái thú, thứ sử tuy nhiên có thể chiêu mộ duyện lại. Hình thành bạn quan. Lại bởi vì tam hộ pháp không thể tại bản địa làm quan. Chiêu mộ duyện lại đều là người bên ngoài, không phải là người địa phương, chỉ có tam công mới có quyền đánh vỡ cục diện này. Chiêu mộ người địa phương mới làm quan, bồi dưỡng bản địa thế lực, tích lũy nhân mạch, Vương Doãn thành danh rất sớm, nhưng hắn tính cách cứng rắn, danh khí rất lớn, con đường làm quan lại không thuận. Trung bình năm đầu trước kia, hắn thì không có làm qua có chiêu mộ quyền quan chức. Trung bình năm đầu về sau, vì dự châu thứ sử, chiêu mộ Tuân Sảng, Khổng Dung vì xử lý, nhưng không có làm bao lâu cũng bởi vì đắc tội Trương Nhượng mà hạ ngục. Thẳng đến trung bình 6 năm Linh Đế băng hà, Trương Nhượng thất thế, hắn mới một lần nữa ra làm quan, tuần tự đảm nhiệm Hà Nam Duẫn, Tư Đồ. Có chiêu mộ người địa phương cơ hội, thế nhưng là lúc này thời điểm đã là đồng trác tự ý quyền. Vương Doãn căn bản không có bao nhiêu thời gian đến bồi dưỡng Tịnh Châu nhân mạch. Duy nhất được cho cũng là Tống Dực, Vương Hoành thì vốn mà ảnh hưởng lực mà nói. Kỳ huyện Vương Thị đồng thời không mạnh bằng Thái Nguyên Vương Thị bao nhiêu. Chỉ cần Tôn Sách không đúng Kỳ huyện Vương Thị đuổi tận giết tuyệt. Vương Nhu đối phương đáp có câu trả lời, hắn liền có thể đại biểu Tịnh Châu thế gia cùng Tôn Sách đàm phán. Tranh thủ chính bọn hắn lợi ích, đi đến một bước này, Kỳ huyện Vương Thị đã không có khả năng quá cao kỳ vọng giá trị. Chỉ cần không giống Tư Mã Ý, Tư Mã Phu huynh đệ một dạng bị giết, bọn họ liền có thể tiếp nhận, Vương Nhu cái này cùng nhau đi tới. Kỹ lưỡng giải Ngụy quận tân chính phổ biến tình huống, gặp Ngụy quận vẻn vẹn thu phục một năm đã cơ bản thực hiện dân sinh yên ổn. Thế ra tuy nhiên mất đi đất đai, nhưng cũng không có ăn cái gì thiệt thòi lớn. Trong vòng 5 năm thu chi thăng bằng cũng không phải là việc khó gì. Hắn đương nhiên không nguyện ý lại đánh. So với Ký Châu, Tịnh Châu đất đai vốn là không nhiều. Thu thì thu. Thu hụt nói không chừng lớn hơn, Tôn Sách minh bạch những thứ này, cũng đã muộn, đành phải tiếp nhận hiện thực, tâm tình của hắn thật không tốt. Trở lại hậu doanh, nhìn lấy một đám choai choai hài tử tại trò chơi, Tôn Sách đứng một lát, lòng sinh hâm mộ, người lớn nhất thời gian tốt đẹp quả nhiên chính là mấy năm này. Cái gì cũng không cần quan tâm, có ăn có uống có tiểu đồng bọn. Trắng thiên tinh lực dồi dào, có thể sức lực chơi, buổi tối ngủ cho ngon, một đêm đến hừng đông, Viên Hành từ bên ngoài tiến đến, gặp Tôn Sách đứng đấy xuất thần, nghênh tới, theo ở phía sau cầu nhỏ xông về phía trước một bước, kéo lại Tôn Sách cánh tay, ngửa mặt lên, cười hì hì nói ra, đại vương đang suy nghĩ gì? Nghĩ các ngươi hôm nay lại thu nhiều ít lễ. Tôn Sách cười phá một chút cầu nhỏ cái mũi. Cầu nhỏ ngượng ngùng cười. Thân thủ sờ sờ mũi. Sẵn giọng, đại vương không thể lại phá lỗ mũi của ta a. Cái mũi đều sập, sập mới tốt. Miễn cho ta tổng không phân rõ các ngươi ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, vậy cũng không tốt. Cầu nhỏ bĩu môi. nhìn một chút yên tĩnh đứng ở một bên cầu lớn, con người đi loanh quanh, ta về sau không mặc tỉ tỉ y phục chính là. Miễn cho đại vương không phân rõ, đại vương có thể nhớ kỹ, tỉ tỉ ưa thích màu sáng, ta ưa thích tươi đẹp, vạn nhất không mặc quần áo làm sao bây giờ? Không có, cầu nhỏ đột nhiên kịp phản ứng, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, buông tay ra, hai tay che mặt, quay người chạy, cầu lớn cũng rất không có ý tứ, xoay người đi truy cầu nhỏ, Viên Hành nín cười, đứng một bên, trợn mắt Tôn Sách liếc một chút, muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn không được cười ra tiếng, Tôn Sách kéo Viên Hành tay, chậm rãi hướng đại trướng đi đến, nụ cười trên mặt cũng dần dần tán đi. Viên Hành cảm nhận được Tôn Sách tâm tình, lặng lẽ hỏi, đại vương là lo lắng Vương Doãn sự tình. Tôn Sách gật gật đầu, đúng vậy a, bây giờ nghĩ lại, vẫn là quá cẩn thận chút, nếu như kiên trì một chút, là có thể đào hắn mộ phần. Đại vương không cần như thế, cùng người mất sinh khí, tức giận hại sức khỏe, không đáng, dù sao bọn họ đều xuống hoàng tuyền. Từ chính bọn hắn xử lý đi, lấy tiên phụ tính khí, tuyệt sẽ không dễ tha hắn. Viên Hành nhẹ nhẹ vỗ về Tôn Sách cánh tay, trấn an Tôn Sách, trầm ngâm một lát, lại nói, đại vương sinh khí, chỉ sợ còn có mặt khác nguyên nhân a. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Viên Hành, Viên Hành hé miệng mà cười, có phải hay không cảm thấy chư thần có ý lừa gạt? Không thể đem Tịnh Châu tình huống chi tiết bẩm báo, cho nên đại vương ngộ phán. Tôn Sách trong lòng hơi động, hắn tâm tình không tốt thật có phương diện này nguyên nhân. Hắn đối Tịnh Châu thế gia giải không sâu, thế nhưng là quân sư sử, quân tình chỗ người cũng không rõ ràng. Bọn họ không hẹn mà cùng giữ yên lặng, thì liền Quách gia đều không nhắc tới tỉnh hắn. Hiển nhiên là có chung nhận thức. Hy vọng thúc đẩy Tịnh Châu đầu hàng, kết thúc chiến sự, nói đến nhẹ một chút, đây là tập thể vô ý thức, nói đến nặng một số, đây là liên thủ đối phó hắn, đối phó Giang Đông Hệ, Viên Hành là người trong cuộc, thì liền nàng cũng cho tới bây giờ mới nói, người khác có thể nghĩ, nói như vậy, ngược lại là ta sai, đại vương không có sai, đại vương chỉ là đứng được quá cao. Đi được quá nhanh, người khác đều theo không kịp. Tôn Sách dương dương lông mày, cười lắc đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi nói là ta mơ tưởng xa vời. Khư khư cố chấp, đại vương, thiếp há sẽ như thế nói lớn vương. Viên Hành giận hờn lắc lắc Tôn Sách cánh tay. Vậy ngươi muốn làm sao nói? Thiếp chỉ hy vọng đại vương có thể hoãn một chút tốc độ. Hơi chút nghỉ ngơi. Người khác không rõ ràng, thiếp nhưng là nhìn lấy đại vương cái này hơn 10 năm vất vả. Bây giờ đại sự đã định, chỉ còn Tây Nam một góc, đại vương không ngại hơi chút chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó thừa thế xông lên, bình định thiên hạ, giao châu lại chỗ lĩnh Nam, Ích Châu tự thủ chi địa, khi nào đánh chiếm, đồng thời không ảnh hưởng đại cục. Quang Vũ Đế năm đó cũng là xưng đế nhiều năm sau mới lấy lũng nhìn thục. Đại vương cần gì phải gấp tại nhất thời. Tôn Sách thân thủ chỉ Viên Hành. Ta biết, ngươi muốn làm hoàng hậu. Viên Hành cũng không phủ nhận, đâu chỉ là thiếp. Chờ lấy thấy người sang bắt quàng làm họ nhiều người đây. Người nào không hy vọng đại vương càng tiến một bước, bọn họ cũng có thể vợ con hưởng đặc quyền. Thăng quan tiến tước, Tôn Sách cười ha ha, minh bạch Viên Hành nói là thật, chờ lấy hắn đăng cơ xưng đế quá nhiều người, Ngô quốc lại cường đại, hắn cái này Ngô vương rốt cuộc cũng chỉ là vương, không phải hoàng đế, huống chi bên cạnh còn có một cái thục vương đây, trước đó bởi vì Tịnh Châu chưa xuống, rời đô không có gì theo nói lên, bây giờ Tịnh Châu nguyện hàng. Rời đô sự tình có thể đưa vào danh sách quan trọng. Đăng cơ cũng liền thuận lý thành trương. Đô thành rời đi kiến nghiệp. Thất lạc chỉ là Giang Đông Hệ. được lợi lại là tuyệt đại đa số người, thì liền Giang Đông Hệ cũng không phải chẳng được gì. Hắn như đăng cơ làm đế, Giang Đông Hệ tất nhiên trở thành tân triều lớn nhất thực lực phái. Không biết muốn xuất hiện nhiều ít hào môn đại hộ, đây mới thực sự là nhân tâm sở hướng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?